Chương 1312, dị tượng kinh thiên, người phương nào thành đạo? Ẩm. Ngọc Độc Tú vừa bỏ chạy, liền nhìn thấy cái kia trong hư không một vệt thần quang trong nháy mắt xuyên thủng Đao Idia, phảng phất là một trận vi như gió, xuyên qua tầng tầng các đá, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú giả thân hóa thành bột mịn. Hả, khí thế biến mất rồi, chẳng lẽ Diệu Tú chết rồi? Xa xa quan chiến thái đấu giáo tổ sững sờ. Thế thân mà thôi, Thái Bình giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi. Một bên Thái Tố giáo tổ hít mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng không nói, lặng lặng mặc cho giữa trường tình thế triển. Bây giờ Thái Tố không muốn ngày càng rắc rối, chỉ cầu Chiêu Thiên có thể thuận lợi chứng đạo, chỉ cần Chiêu Thiên có thể thuận lợi chứng đạo, đối với Thái Tố tới nói, đại tranh thế gian liền coi như là công đức viên mãn. Diệu Tú thủ đoạn quả thật là vô cùng sâu không lường được, này một tay kim thiền thoát xác chơi rượu, coi như là chúng ta cu nở dê hiện không được của hắn. Khí thế Thái Ất giáo tổ trong mắt tinh quang phương ra, nhìn quét vô tận Đa Y Đi A, hiện tại then chốt chính là Diệu Tú chạy đi đâu. Nga nở va nở không thể gọi tổ Diệu Tú ở đi rồi, chỉ là một đạo huyền hoàng khí cho hắn cũng không sao, chỉ cần đem cái kia thần phạt chi đài bí mật nói ra, hết thảy đều tốt. Thương lượng Thái Nhất giáo tổ một đôi mắt không ngừng ở trong thiên địa nhìn quét, tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không nghĩ tới Diệu Tú lại mang đến cho mình lớn như vậy phiền phức, vậy cũng là ba vị chuẩn tiên cộng thêm một đạo huyền hoàng khí a, liền như vậy không còn, coi như là thân là chín đại vô thượng tông môn chi một cu nở dê không chịu được nổi. Trăm vạn năm tới nay, Thái Nguyên đạo chuẩn tiên chết chết, phong ấn phong ấn, có thể đi ra hoạt động chuẩn tiên còn có bao nhiêu. Lần này đại tranh thế gian sau, càng la phải có một nhóm tiên lộ vô vọng chuẩn tiên rơi vào luân hồi, Thái Nguyên đạo chuẩn tiên còn có thể còn lại bao nhiêu. Có thể nói, liền lần này liền để Thái Nguyên tổn thất lớn rồi, đã thương gân động cốt, thậm chí từ nơi sâu xa Thái Nguyên đạo khí vận bởi vì ba vị chuẩn tiên bị đạo hóa đã bắt đầu đi xuống dốc, từ từ trượt, khí vận trôi qua ở đại tranh thế gian là chí mạng sự tình, cũng không đủ khí vận, Thái Nguyên đạo làm sao thu được đầy đủ cơ duyên, làm sao thu hoạch đầy đủ chỗ tốt. Tìm tơ y hắn, không thể gọi hắn chôn Thái Dịch giáo tổ mở miệng, quanh thân tiên cơ phun trào, đang muốn hướng về cái kia vô tận Đa Y Đi A tràn ngập mà đi, truy tìm Ngọc Độc Tú tung tích, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ gợn sóng phóng lên trời, thoáng qua sông thẳng lên trời, đại thế giới trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, chư thiên tinh đấu toa xa nở dê thần quang, pháp tắc trong thiên địa không ngừng rung động, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đếm mãi không hết. Trong thiên địa nguyên khí che ngập bầu trời hướng về nào đó một phương hướng cuồng dũng tới. Này! Này! Đây là! Không thể nào! Có thật không? Niệm nó! Có phải là ảo giác? Là ai? Thật hay giả? Chín đại vô thượng giáo tổ khí thế phóng lên trời, động tác trong tay đình trệ, liền ngay cả Ngọc Độc Tú đều không để ý tới, từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia dị tượng đầu nguồn, dồn dập bạo thô khẩu, trong mắt lộ ra khiếp sợ, vẻ không dám tin tưởng. Là ai? Sau một hồi lâu, Thái Dịch giáo tổ quanh thân khí thế thu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta cu nở dê muốn biết Thái Hoàng giáo tổ song quyền nắm chặt. Nhân tộc, yêu tộc vẫn là long tộc, Thái Đấu giáo tổ trong mắt vô tận ánh sao phóng lên trời. Mãng hoang, bản đến đang xem náo nhiệt các vị yêu thần lúc này đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, từng cái phảng phất là bị triển khai định thân pháp giống như vậy, sững sờ đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nhìn trong thiên địa tuân ra nguyên khí, sôi trào trong thiên địa pháp tắc, từng đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Đây là người nào? Sau một hồi lâu, hồ thần mở miệng. Nhìn khí thế kia, hẳn là nhân tộc tu sĩ. Hổ thần ánh mắt từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, lập tức sắc mặt âm trầm nói. Thật hay giả? Sẽ không phải nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa làm cái gì yêu thiêu thân chứ? Thỏ thần trong tay cà rốt không biết lúc nào rơi xuống đất. Một bên lang thần khuôn mặt cứng ngắc giật khoe miệng, cảnh tượng kỳ dị như vậy có thể không giả được, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, nguyên khí sôi trào, pháp tắc dung chuyển, thiên địa cùng nhau ăn mừng, cảnh tượng kỳ dị như vậy có thể không lại cái kia chi nở cái lao ra hỏa nắm trong bàn tay. Cái kia chi nở cái lao ra hỏa ra mở la mở như thế, chính là dung chuyển thiên địa bản nguyên, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Sư thần liếm môi một cái, cứng ngắc vồ mỹ lệ cổ lông bờm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc này phiền phức lớn rồi, hy vọng không phải là nhân tộc, cu nở dê có thể là long tộc, nếu thật sự là nhân tộc, ta mãng hoang lúc này có phiền phức. Không vội vã, nhân tộc bên trong mâu thuẫn tầng tầng, cũng không thể so chúng ta mãng hoang tốt hơn bao nhiêu. Lúc này có thể có trò hay. Nhìn xà thần ánh mắt âm sâm liếm môi một cái, chơi vui, lúc này chơi vui. Cùng thất thố nhân tộc giáo tổ cùng với mãng hoang yêu thần so ra, Tứ Hải Long Quân vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Bản đến Tứ Hải Long Quân chính ở một bên nhìn nhân tộc náo nhiệt, nhìn Ngọc Độc Tú bị đuổi giết, đang suy nghĩ chuyện này nên kết cuộc như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ lại nhìn thấy này kinh thiên động địa một màn. Thật hay giả Bắc Hải Long Quân Long Châu bay ra, trong nháy mắt ổn định sóng lớn mãnh liệt tứ hải, liền ngay cả tứ hải ở này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hạ QNZ chịu ảnh hưởng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy không giả được, then chốt là nhìn nhân tộc vẫn là yêu tộc Nam Hải Long Quân cái cổ cứng ngắc chuyển sang đây xem hướng Đông Hải Long Quân, đại ca, làm sao lựa chọn? Nếu là mãng hoang yêu tộc, chúng ta ở một lần nữa trợ giúp nhân tộc, nếu là người tộc vậy chúng ta liền triệt để trợ giúp mãng hoang tiêu diệt nhân tộc. Hy vọng Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn quang, đem nhân tộc triệt để đuổi ra trung vực. Vào giờ phút này, trong chư thiên vô số chúng sinh dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn trong nháy mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi nhật nguyệt ngôi sao, trong thiên địa sôi trào mãnh liệt năng lượng chiều, cái kia phảng phất là ám lưu bình thường nguyên khí, vô số tu sĩ nỗ lực ổn định thân hình, tản đi pháp lực, sợ bị bên ngoài cơ thể năng lượng chiều cảm ứng được, dẫn tới trong cơ thể pháp lực bạo động, do đó trọng thương. Vô số chuẩn tiên cùng nhau nhìn về phía cái kia dị tượng phóng lên trời nơi, đã thấy nơi đây thần quang xen vào tinh không, đi vào vô tận tinh trong sông không gặp tung tích, ở cái kia thần quang quanh thân, vô số hư huyễn tiên nữ ở cùng nhau biểu diễn huyền chuyển nhảy múa. Đại thế giới thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, một luồng huyền diệu thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, khiến cho nhân rất mê. Đây là từng vị chuẩn tiên cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thần quang ngút trời mà lên nơi. Cái này không thể nào một vị chuẩn tiên trong giây lát cầm trong tay một kiện pháp khí hóa thành bột mịn, ngạc nhiên nhìn cái kia phóng lên trời dị tượng. Đại tranh thế gian vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao sẽ nhanh như thế, lẽ nào là cái kia lão gia hỏa không được một vị chuẩn tiên nhân sắc mặt kinh hoàng. Đáng chết, thật là đáng chết, đến tột cùng là tên khốn kia lại cướp trước một bước. Đây là người nào nha, lại mạnh như vậy, không biết là ta nhân tộc vẫn là dị tộc, nếu là ta nhân tộc, chính là ta nhân tộc phúc âm, ta nhân tộc khí vận tất nhiên sẽ tăng mạnh, nếu là dị tộc, ta nhân tộc thì lại triệt để xong. Một vị chuẩn tiên nói nhỏ nói. Đây là Ngọc Độc Tú Độn Quang đột nhiên dừng lại, không phải là không muốn tiếp tục lẩn trốn, mà là pháp tắc trong thiên địa dung chuyển, năng lượng quá mức bạo động, pháp lực của chính mình thần thông không dám ở tiếp tục triển khai, sợ bị trong thiên địa sức mạnh phản phệ. Sinh cái gì lại dẫn tới lớn như vậy dị tượng, thực sự là khó mà tin nổi. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nhìn cái kia vô số buông xuống kim liên bệnh đậu mùa, nhìn cái kia dị tượng khởi nguồn chỗ phóng lên trời có sáng, trong mắt lộ ra một vệt mê man, sau đó lộ một vệt ngạc nhiên nghi ngờ ngạc nhiên, không thể nào thật hay giả cái kia lão gia hỏa mạnh như vậy, đại tranh thế gian vừa mới bắt đầu liền phá tan phong tỏa, quả thực là đánh các vị giáo tổ một trở tay không kịp. Rầm, rầm, một cái huyết hà ở hư không vô tận lưu chuyển, đột nhiên cái kia che ngập bầu trời dị tượng đem cái kia huyết hải động tác đọc lại, này huyết hà trong nháy mắt thu lại. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái kia che ngập bầu trời dị tượng khởi nguồn chỗ, chứng đạo là ai? Chứng đạo chẳng lẽ là Chiêu Thiên kẻ này? Cũng chỉ có Chiêu Thiên kẻ này mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem gốc gác chuyển hóa thành thực lực, đánh vỡ các vị giáo tổ phong tỏa, cho các vị cho giáo tổ đến cái xuất kỳ bất ý, hào vô địch triệu trực tiếp chứng tha nhờ tiên đạo. Nói tới chỗ này, huyết ma một đôi mắt nhìn cái kia thiên nữ tán hoa dị tượng, trong mắt lộ ra từng kia một thước ao, cũng không biết là ai chứng tha nhờ tiên đạo. QNZ quá mạnh, nếu là ta nhân tộc chứng tha nhờ tiên đạo cũng còn tốt, nếu là mãng hoang nhân chứng liền tiên đạo, vậy coi như phiền phức, có điều chỗ kia thấy thế nào lên có chút quen mắt.